Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, chương 1020, bên thứ 3. Thần Kim rốt cục xuất thế. Dường như một vòng diễm lệ hồng nhật phá mỏ mà ra. Từ dưới đất thăng sắp xuất hiện tới. Lâm Tuyết Trần bốn người bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Thế nhưng, vẫn không thể nào bao phủ Thần Kim. Triệu Tinh Thần xuất hiện, giương tay vồ một cái chộp tới Thần Kim. Chỉ bất quá, có người còn nhanh hơn hắn. Hồng Nhật run lên, Thần Kim bị một cái mau nhung nhung bàn tay to trực tiếp ôm đồm đi. Lấy mạng tiểu vương ở chỗ này, ai dám xâm phạm, diệt hồn đoạt phách. Người kia hét lớn một tiếng, lập tức, sợ đến tất cả mọi người không dám động. Là Âm Tiền Bối, Quy Lệ Châu lễ độ. Hỏa Nguyệt Đại Đế vội vàng chắp tay vấn an. Âm Tiền Bối muốn, nó đương nhiên thuộc về Âm Tiền Bối. Ai cũng không cho động thủ lần nữa. Nếu không, ta Chu Thiên không đáp ứng. Phủ đầu Tiên Tông Thái Thượng Chu Thiên vẻ mặt nịnh nọt nói rằng. Ngươi là từ đâu tới Tiểu Vương Tám? Còn tương đương hiểu chuyện nha. Âm Chín Tám cười cợt nói. Hắc hắc, Tiểu Vương Tám ta đương nhiên hiểu chuyện. Chỉ chờ Tiền Bối tới. Chu Thiên chẳng biết xấu hổ, gạt ra vui vẻ đáp, người bên cạnh buồn nôn, người ta đều mắng ngươi Tiểu Vương Tám, ngươi lại còn như vậy nịnh nọt, đến cùng còn là người hay không? Ha ha ha, hảo hảo, không tệ không tệ, thưởng ngươi một khối thiết cấp người lệnh, tùy thời có thể ra vào ba lớn thiên giới. Âm Chín Tám ném cho Chu Thiên một tấm lệnh bài, thân thể một bước, sớm đã đi xa. Lưu lại một đám ngẩn người người. Tạ Tiền Bối. Chu Thiên mừng rỡ suýt chút nữa điên rồi. Quỳ xuống đất bên dưới thẳng dập đầu. Tào Sơn là thuộc về ta Hoa Quả Phủ. Những người không có nhiệm vụ nhanh lên rút đi. Nếu không, giết không tha. Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu Tinh Thần, người thứ gì? Âm Tiền Bối tại thời điểm làm sao liền dám cũng không dám thả. Chu Thiên kỳ quái hừ nói. Người một cái Tiểu Vương Tám. Cút. Triệu Tinh Thần trực tiếp một quyền đập tới. Chẳng một tiếng, Chu Thiên kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh cho cuồn cuộn lấy bay về phía phương xa. Một lúc lâu, phương xa truyền đến một tiếng ầm vang nổ. Ngay chấn động, một tòa núi nhỏ ngạnh sinh sinh bị hắn va sụp. Về phần Chu Thiên, phỏng chừng quá sức, nhanh cứu Thái Thượng. Phủ đầu Tiên Tông người gào thét chạy sắp xuất hiện đi. Ha ha, Triệu Tinh Thần, oan có đầu nợ có chủ. Bảo bối của ngươi là bị Âm Tiền Bối cướp đi. Ngươi tìm hắn muốn là được. Ta cũng cáo từ. Quy Lệ Châu cười lạnh một tiếng. Phủi mà đi, Bạch Mang Hoạt, đáng chết này Âm 98. Thiên Lang mắng, trước mắt ở chỗ này ai cũng không phải Âm 98 đối thủ. Triệu Tinh Thần nói, người này nghe nói đã sớm bước vào Thiên Đế Thiên Nguyên cảnh. Mà hắn là sách mệnh thiên, lấy mạng tiểu vương. Người âm hiểm sắc bén. Ai đều sợ hắn. Chúng ta cũng không cần đi trêu chọc hắn. Hướng Trường không gật đầu nói. Cái kia há còn không có cái lấy mạng đại vương. Thiên Lang nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có. Lấy mạng đại vương ân phục núi. Nắm giữ phục núi lấp biển chi lực. Mấy ngàn năm trước đã là thiên đế, thiên huyền cảnh cường giả. Hiện tại thế nào ai cũng không rõ ràng. Nói với Trường không? Ha ha, chẳng lẽ còn có lấy mạng lão vương? Thiên Lang cười to đứng lên. Đương nhiên là có. Sách mệnh thiên chi chủ. Hướng Trường không nói. Thiên Lang lập tức kinh ngạc. Không cười được. Cái này ba người có quan hệ sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Xưng hô ti nói không sai biệt lắm. Kỳ thực không quan hệ. Bất quá. Tàn nhẫn phương diện nhưng là một cái thi đấu một cái. Lấy mạng lão vương đã từng một tiếng hô. Vạn người hồn phách ly thể bị hắn lấy mạng mà đi. Nói với Trường không, mẹ của ta, lợi hại như vậy, sẽ không đều là chút kẻ yếu a. Thiên Lang đều thất thanh kêu lên. Trong đó có thiên đế nhân nguyên cảnh cường giả, còn có bó lớn bán tôn. Hướng Trường không nói, Thiên Lang lập tức sắc mặt tương đối khó xem. Cái này gọi là lão tử làm sao lan lộn. Cho nên, thà gặp Diêm La, không thấy lão lấy mạng. Hướng Trường không nói. dẹp đường hồi phủ đi. Vài ngày sau, Triệu Tinh thần đoàn người trở lại Hoa Quả phủ. Mặc dù đều nghe nói thần kim bị cướp, thế nhưng Hoa Quả phủ nhưng là không có một người trách cứ Triệu Tinh thần. Dù sao, lấy mạng tiểu vương ai cũng không giải quyết được. Chính là Phượng Đế đều không được. Còn có thể quái Triệu Tinh thần sao? Triệu Tinh thần trở về, ngược lại là đạt được Hoa Quả phủ toàn thể hoan nghênh nhiệt liệt. Kỳ thực, cũng không phải là Triệu Tinh thần một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ cần hắn chịu ra tay, âm 98 cũng chưa chắc có thể an định hắn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh thần tạm thời không muốn danh tiếng quá lớn. Một khi cùng lấy mạng tiểu vương bất phân thắng bại, cái kia phỏng chừng chính mình liền bị ba lớn người của thiên giới nhìn chòng chọc bên trên. Đến lúc đó, không phải chết cũng là phân. Triệu Thường Lý, lần này các ngươi xuất chinh, đánh ra chúng ta Hoa Quả phủ uy phong, đánh ra chúng ta Hoa Quả phủ khí thế. Lão Phu rất là cao hứng. Lạc Kinh Thiên nói rằng, đáng tiếc thần kim bị đoạt. Triệu Mỗ xấu hổ. Triệu Tinh thần nói rằng, không không không, cái kia không trách ngươi. Âm Cửu Thiên trên đời này còn có mấy người có thể đối phó hắn. Mà Quy Lệ Châu không có khó khăn ngươi. Đây chính là chúng ta khí thế. Lạc Kinh Thiên lắc đầu nói, Triệu Thường Lý, ta Tạ gia đã rời khỏi Hoa Dương Phong, đồng thời xây xong một tòa vườn, ngươi bây giờ liền có thể mang vào. Thái Thượng Tạ Đinh Dương qua tới nói, không cần, kỳ thực, ta cũng liền mấy cái nô tài mà thôi. Hoa Dương Phong như vậy lớn, ở quá lãng phí, vẫn là lưu cho Thái Thượng ngươi ở đi. Ta liền ở tại nơi này Hoa Quả Phong chính là, liệu tất Phượng Đế cũng không biết đuổi ta đi. Triệu Tinh thần lắc đầu nói, cái này, chấm ngoặc kép, Tạ Đinh Dương có chút do dự. Yên tâm, Phượng Đế sau khi xuất quan ta sẽ cho nàng giải thích. Là ta chủ động để cho các ngươi. Triệu Tinh thần nói rằng, ai cũng không biết được chuyện gì xảy ra, nàng một mực không có xuất quan, ta lo lắng gần chết. Tạ Đinh Dương vẻ mặt ưu sầu, tóc bạc không ít, chuyện này chúng ta cũng chờ Triệu Thường Lý trở về quyết định. Lạc Kinh Thiên nói rằng, Tào Sơn nhất chiến thành danh, vô hình chung Triệu Tinh thần đã thành Hoa Quả phủ hoàn toàn xứng đáng nhị đương gia. Đại trưởng lão có tính toán gì không? Triệu Tinh thần hỏi, phải mau nghĩ biện pháp mở ra phong môn mới được. Lạc Kinh Thiên cau mày nói rằng, cái kia căn bản cũng không khả năng. Thanh Phượng phong môn dùng thánh chỉ tinh linh phong ấn, trừ phi thiên đế cảnh giới. Nếu không, ai cũng không mở ra. Tạ Đinh Dương nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Vũ em Tạ Giao Hinh gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Các ngươi chỉ cần nói có mở hay không là được. Về phần mở thế nào, ta nghĩ biện pháp. Triệu Tinh thần hỏi, mở. Tạ Đinh Dương nói rằng, mở a, lại không mở chỉ sợ không còn kịp rồi. Lạc Kinh Thiên gật đầu nói, mở có thể mở, bất quá cũng không thể cường lực phá hoại, như thế cũng sẽ thương tổn được Thanh Phượng. Tạ Đinh Dương nói, ha ha, yên tâm đi. Ta bốn vị thủ hạ tu luyện được có một bộ độc môn pháp trận. Hoàn toàn có thể chống lại thiên đế nhân nguyên cảnh cường giả. Triệu Tinh thần cười cười. Cái kia nhanh lên a, Tạ Giao Hinh thúc giục. Chúng ta lập tức đi tới là được. Triệu Tinh thần gật đầu. Làm ra vẻ lấy dạng đem Lâm Tiết Trần bốn người gọi đi qua. Giả bộ bốn người hợp lực phối hợp Triệu Tinh thần mở ra phong môn tư thế. Bất quá. Gặp dáng vẻ giả trang được rồi. Làm Triệu Tinh thần chuẩn bị ung dung vượt qua đi vào lúc mới phát hiện. Suýt chút nữa đụng cửa. Thằng nhãi này không khỏi chân mày căng thẳng. Xem ra, bên trong tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Tiết Trần, bên trong có tình huống. Bốn người các ngươi hiện tại không còn diễn kịch. Toàn lực phối hợp ta phá vỡ phong môn. Triệu Tinh thần trong tối giao cho. Thế là, bốn người kích phát ra toàn lực. Lập tức, toàn bộ Hoa Quả phủ thượng phong mây điệt đãng, bốn hơn phân nửa bước thiên đế cấp cường giả hợp lực pháp trận chi uy. Hoàn toàn chính xác tương đương dọa người. Tại Hoa Quả phủ quanh mình tu luyện các võ giả toàn đều cảm giác được chưa từng có áp lực. Triệu Tinh thần chạm tại pháp trận chi tâm, tại tinh thần tứ biến phạt thiên trận, tiến nhập điều kiện tốt nhất trạng huống trong nháy mắt. Đột nhiên mở ra 6 đại bản nguyên. Siêu, chỉ thấy ảnh quang lóe lên. Triệu tinh thần như một cái hình người phi kiếm vượt qua phong ấn tiến vào. Bất quá, phong môn chỉ là giống như gợn sóng nổi lên một đạo gợn nước. Cũng không có mở ra. Cho nên, Tạ Đinh Dương mấy cái ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng xuông. Cách cách vài tiếng giòn vang, dường như đụng ngã lăn một cái nhục điếm tử. Ai bảo ngươi tiến vào? Hỗn đàn, trợn mắt liền thấy Lạc Thanh Phượng một cái tát cuồng kích đi qua. Đối với, thật xin lỗi, ta cũng không biết là loại tình huống này. Triệu tinh thần nhanh lên tự tay một thanh bắt được tay nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.